Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1834, Mục Thần Kết sửa đổi. Đoạn cuối TG có sửa đổi một chút, sau khi TG có sửa đổi mình đã sửa luôn rồi. Trang khác chưa có, cũng CMT các kiểu, vì nó chỉ khác một chút ở cuối nên ca đăng chương mới. Một số bạn thấy trang khác có sửa đổi lại vào CMT trang khác thế này thế kia mà chẳng xem lại gì cả. Đến nỗi phải đăng chương này, cái gì cũng phải xem kỹ rồi nói dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.